Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 475, Thần Bí Mùi Vị. Các quan phủ vẫn là đang tìm kiếm một cái không tồn tại đồ vật. Không tìm được bình thường. Có thể tìm tới Mizuno mới chịu thán phục quan phủ bên trong đúng hay không xảy ra điều gì gian tế. Hoặc là lại có chuyên gia đầu óc đáp sai rồi một cái dây Moribe siêu phàm bắt nguồn từ hồ ly. Mà hồ ly cùng Tamamonomae có quan hệ. Tamamonomae lại chỉ là hắn Mizuno lập đi ra vạn ngàn bí danh cái này lời nói dối. Không tốt biên A tâm tư ở trong đầu xoay chuyển một lần. Mizuno điều khiển hồ ly nói rằng Tamamonomae đại nhân tung tích cũng là người có thể tìm tới. Hồ ly yêu trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng chiêu tức. Cười nhạo Moribe Takeo không biết tự lượng sức mình. Nàng phân thân qua lại với các giới. Này một giây ở Edo. Trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở Hokkaido. Lấy ngươi hiện tại tiểu năng lực chắc chắc. Cái tên nhà ngươi đúng hay không còn muốn trở lại rừng cây. Nơi đó bí mật đồng dạng không phải ngươi có thể tiếp xúc. Liền bồn đại gia đều là gian nan chạy trốn. Đem đầu óc ngâm mình ở chuyện như vậy bên trong. Còn không bằng ngắm nghía cẩn thận các ngươi cái này đã tràn ngập nguy cơ thế giới. Ta nhưng là biết vượt giới mà đến gia hỏa đã càng ngày càng nhiều. Tỉ như cái kia ăn mặc kurenai, đỏ, áo choàng, Moribe Takeo nhìn về phía đầu đường. Một cái vóc người tròn như thùng nam tử trên người mặc màu đen áo choàng. Áo choàng lên vẽ có màu đỏ tường vân, đây là gần nhất ở toàn cầu gặp may trang phục. Trực tiếp video chảy ra sau, mọi người tuy rằng không thấy rõ người bí ẩn hình dạng. Nhưng y phục trên người vô cùng rõ ràng trong lúc nhất thời hồng sắc tường vân áo choàng nói chuẩn. Sắc là Hoa Quốc đi đầu chế tạo ra như vậy hình thức áo choàng. Theo sát ở toàn cầu dễ bán lên quản ngươi là chính phái nhân vật vẫn là nhân vật phản diện. Đủ soái là được hư hư thực thực Shibuya tập kích hậu trường hắc thủ áo choàng nam. Triển lộ thiên địa uy năng hiển nhiên liền phù hợp soái tiêu chuẩn hiện tại không riêng là áo choàng. Có người nói rất nhiều hàng hiệu trang phục còn chuẩn bị đẩy ra hồng sắc tường vân loại mới thức. Nhưng y theo cái này xu thế. Nói không chừng đảo quốc sẽ ban bố chuyên môn đối sách pháp. Cấm loại này hoa văn trên y phục thị cái gì quần áo đều là xem người. Vị này ăn mặc áo choàng đi ở đầu đường nam tử không có khiến người ta cảm thấy nửa phần uy hiếp. Chỉ có buồn cười là gọi là Akatsuki đúng không? Bọn họ đều đi tới nhân gian giới. Nhân gian giới hỗn loạn e sợ cũng không xa. Người đều biết cái gì hồ tiên đại nhân, Moribe ngự khí đầu tiên là lo lắng. Mặt sau lại lập tức chuyển thành tôn kính làm sao nhìn như vậy đến. Trong cơ thể hồ ly so với thần thụ đều biết càng nhiều. Ha ha, hồ ly yêu, Mizuno thu hồi gậy, cười tiếp nhận người khác đưa tới nước lập tức liền muốn võ đạo đại hội. Hắn người bộ trưởng này cũng phải giúp trợ đội viên tăng lên một hồi trình độ. Con kia xuẩn cây tin tức ta cũng đều biết, như hắn loại kia thẳng thắn chính phái ra hỏa, nhìn thấy Akatsuki người hận không thể đến tái từ đến linh hồn hoàn toàn tiêu diệt. Akatsuki như thế nào sẽ đi tiếp xúc hắn đây? Moribe Takeo vô cùng thưởng thức thần thụ phẩm cách, đêm đó chính là thần thụ đánh bại người bí ẩn tiến công. Hơn nữa đối phương hiện tại cũng che chở mấy triệu người sinh mệnh Yoyogi mới thành kế hoạch cũng là ở thần thụ che lấp dưới mới khí thế hừng hực triển khai. Lấy Yoyogi mới thành chế tạo khu dân cư quy hoạch, nhất định sẽ có không ít quốc dân được lợi Akatsuki không sẽ đi tiếp xúc thần thụ. Mà trong cơ thể mình hồ yêu bộ tộc, ở thần thoại bên trong từ trước đến giờ là ở tà ác cùng trong hỗn loạn đung đưa tồn tại. Trong hỗn loạn lập trường khả nghi, sẽ bị Akatsuki tiếp xúc cũng là có thể nghĩ đến sự tình. Bọn họ nhưng là một đám chân chính người điên. Mỗi người đều có điên cuồng lý tưởng. Nói đến trong đó một ít người tư tưởng đúng là cùng như ngươi vậy, lý tưởng hóa người có chút tương tự, chỉ là thực hiện quá trình, ngươi chắc chắn sẽ không tán thành. Dăm ba câu bên trong, Hồ Yêu đối với Akatsuki không phải bình thường hiểu rõ. Có người muốn chính là chư giới hòa bình, có người muốn chính là cứu vãn không thể cứu vãn đồ vật. Cũng có người muốn đem khe hở mở rộng, đem những kia không cách nào hình dung quái vật thả ra, cùng chúng nó đến một hồi kết thúc một ít chiến tranh. Khe hở, Moribe Taheo là lần đầu tiên nghe được cái từ này hối. Nếu như có quan phủ cấp bậc cao nhân viên nghiên cứu ở đây, nhất định sẽ kích động nghĩ đến thần thụ đã từng hình chiếu vô số thiên sứ, hủy thiên diệt địa bàn tay lớn. Các giới hiện tại đều đối mặt nguy nan, bên trong còn có Akatsuki như vậy tổ chức. Hồ Yêu trong thanh âm tràn ngập phiền muộn. Moribe Takeo không biết mình trong cơ thể yêu quái đã từng trải qua cái gì việc phức tạp. Chúng ta cùng Akatsuki trong lúc đó không cách nào cùng tồn tại sao? Ngoặc kép, ân, có thể, dùng các ngươi nói đơn giản một chút chính là giải tán rơi hết thảy quốc gia tổ chức. Chế tạo ra một cái không chính phủ xã hội, trở thành Akatsuki đại bản doanh, cùng Akatsuki hợp hai làm một. Các ngươi nhân gian giới liền có thể cùng bọn họ cùng tồn tại. Đóng cùng Moribe Takeo trò chuyện, Mizuno thở dài. Một cái lời nói dối cần càng to lớn hơn lời nói dối đi bù đắp, chẳng lẽ vẫn đúng là muốn hắn lại chế tạo ra một cái Akatsuki đi rời đi thế giới tầm mắt. Nói đến loại này hình thức quần áo cũng thật là thập phần lưu hành ân. Shizat Tatsuya cái tên này trên người chính ăn mặc Akatsuki quần áo. Lòng mang ý đồ xấu dạy các nữ thành viên kiếm thuật, nếu như lựa chọn người như thế, không dám nói thế giới cách diệt vong không xa, nhưng quảng đại nữ minh tinh nhóm sợ là phải tao ương thu thập một hồi túi sách. Mizuno cùng Kaifu lại chạy tới quán ăn cho người bình thường nấu nướng mỹ thực, dùng lửa nhỏ nấu nướng quốc gia. Đạo lý là như thế, vài lần nỗ lực thần thụ đã triệt để trồng vào này cái quốc gia trái tim, chỉ cần thời điểm thích hợp, liền biết đánh nhau mở thượng tầng chỗ hồng. Chỉ cần vẫn không có thoát Rizin loại này một đời mệnh giai tầng, bận tâm vĩnh viễn là như vậy mấy thứ sự tình Sada Mai bận rộn. Nhìn thấy kết bạn đi tới Mizuno cùng Kaifu, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, phiền phức ngươi. Mizuno lộ ra có chút cạn nụ cười. Tiếp nhận Sada Mai bộ phận công tác, có điều ngay ở cho mấy bàn khách nhân làm tốt đồ ăn sau, Mizuno đột nhiên dạ dày thương lên Moribe Takeo, tên kia từ Takenosuka chạm đứng xuống xe, một đường dĩ nhiên tìm thấy Hokima. Hắn là thật sự định dùng bước chân của chính mình đo đạc hoàn chỉnh cái khu vực Adachi, nơi này là hồn Una sinh ra địa phương, xác thực đáng giá chú ý. Hơn nữa hiện tại hắn đã đứng ở phố kinh doanh lên điều khiển ngoài quán Kurakarasu, mau bay đi. Mizu nhịn xuống dùng hồ ly đánh đuổi Moribe, dự định chẳng lẽ hắn này vạn ác chi nguồn cùng dưới dây trong lúc đó thật sự tồn tại, hắn cũng không biết thần bí liên hệ lẫn nhau trong lúc đó sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Nhìn vén rèm lên đi tới Moribe Takeo, Mizuno trên mặt mang theo nghề nghiệp nụ cười này chân thành nụ cười. Chính là bình thường nhất làm công học sinh cấp 3 mà thôi. Không có bất kỳ có thể chú ý địa phương ngoại trừ lớn lên đẹp trai, hoan nghênh quang lâm, Sada Mai. Nhíu nhíu mày, Mori Takeo trống rỗng tay áo làm cho nàng rất lưu ý, có điều nghề phục vụ người cần lễ nghi. Chính là nhìn thấy khách hàng trên cổ không có đầu cũng không thể kinh ngạc, xin mời ngồi bên này. Moribe mũi thần kinh co rụt lại một hồi, vẻ ngoài không đặc biệt gì quán ăn, nhưng trong cửa hàng có kỳ quái mùi vị bị Hồ Yêu bám thân sau. Mũi của hắn được kỳ quái bổ trợ, hắn nhìn về phía cúi đầu ghi sổ sách thiếu nữ. Kỳ quái mùi vị chính là từ trên người nàng tản mát ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.